Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2335, Hư Không Thần Đảo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hằng Vũ Thiên Đế cao hứng phi thường, Lục Minh đến từ nguyên giới, hắn cùng với Lục Minh cũng tính sâu xa thâm hậu, nhìn thấy Lục Minh có thành tựu như thế này, hắn quả thực so với chính mình đột phá cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, lấy ngươi bây giờ chiến lực ở lưỡng giới thành, chỉ sợ tôi luyện hiệu quả không lớn a, Hằng Vũ Thiên Đế nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta đang định tu luyện một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên tới chân đế đỉnh phong, liền đi đại đế chiến trường, lịch luyện một phen đây. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, đại đế chiến trường, hiện tại đi chỉ sợ không hiệu quả gì. Hằng Vũ Thiên Đế nói, copy nội dung từ truyện 88. Không có hiệu quả, Lục Minh sững sờ, đại đế chiến trường bên trong, không phải có song phương rất nhiều đại đế đang chém giết lẫn nhau, đang tôi luyện sao? Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, đại đế chiến trường đều không người, song phương đại đế, đều đi hư không thần đảo. Hằng Vũ Thiên Đế nói, copy nội dung từ truyện 88, hư không thần đảo, Lục Minh nghi hoặc hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Không sai, hư không thần đảo, mấy năm trước bị phát hiện một cái thần bí chi địa ở vào vĩnh hằng hư không bên trong ẩn chứa vô tận bảo vật hiện tại, đại đế cảnh nhân vật có rất nhiều đều tiến vào hư không thần đảo. Copy nội dung từ truyện 88, Hằng Vũ Thiên Đế giải thích, liền dị tộc cũng có thể tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hỏi thăm, không sai, tòa kia hư không thần đảo, ở vào một chỗ hư không bên trong, vĩnh hằng lơ lửng, song phương cũng có thể đến, bên trong ẩn chứa vô số bảo vật, đủ loại thiên tài địa bảo, hỗn độn thạch, hồng mông thạch, cực phẩm nguyên thạch, mảnh vỡ đại đạo, thiên đạo ấn ký, thậm chí thiên đạo binh đều có. Copy nội dung từ truyện 88, Hằng Vũ Thiên Đế vừa nói, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng hừng hực. Thiên đạo binh đều có. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cũng giật nảy cả mình. Thiên đạo binh cũng chính là thiên đế binh, bên trong ẩn chứa thiên đạo. Copy nội dung từ truyện 88, thiên đế cảnh nhân vật một khi điều khiển thiên đế binh kích phát ra bên trong thiên đạo uy năng, thiên đế chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng là thiên đế binh cực ít, copy nội dung từ truyện 88, thiên đế binh không giống như là đại đế binh thiên đế là có thể luyện chế được, thậm chí có chút lợi hại đại đế, đều có thể luyện chế được. Nhưng là thiên đạo binh thiên đế bản thân, là không luyện chế được. Copy nội dung từ truyện 88, thiên đế chỉ có thể mượn dùng thiên đạo uy năng, muốn luyện chế ra ẩn chứa thiên đạo binh khí căn bản không có khả năng. Thiên đế binh, chỉ có vượt qua thiên đế phía trên vô thượng cường giả, mới có thể luyện chế được. Copy nội dung từ truyện 88, còn có thiên địa tự nhiên bên trong, cũng có thể thai nghén ra một chút ẩn chứa thiên đạo thiên đế binh, nhưng số lượng cực ít. Trên thực tế, phần lớn thiên đế, dùng vẫn là đại đế binh cũng không thiên đế binh. Copy nội dung từ truyện 88, một khi khống chế một kiện thiên đế chiến lực liền sẽ tăng vọt. Cho nên, thiên đế binh giá cả cao kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không nghĩ tới cái này hư không thần đảo thế mà ẩn chứa thiên đế binh. Gocchuyenaudio.com, không sai, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, mấy năm này, đã có người từ bên trong lộ ra thiên đế binh, đưa tới oanh động. Copy nội dung từ truyện 88, Hằng Vũ Thiên Đế, trong mắt hỏa nhiệt chi sắc càng đậm. Trên tay hắn, cũng không có thiên đế binh. Copy nội dung từ truyện 88, như Lục Minh trong tay thiên đế chi kiếm, cũng không phải thiên đế binh, chỉ là đại đế binh mà thôi, cũng không có ẩn chứa thiên đạo. Dạng này bảo địa chẳng phải là thiên đế đều muốn đỏ mắt, đại đế đi vào, có tác dụng gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nghi hoặc, hư không thần đạo ẩn chứa uy áp kinh người, uy thế như vậy, có thể áp chế thiên đạo thiên đế nhân vật căn bản vào không được, chỉ có thiên đế phía dưới người mới có thể đi vào, cho nên, đại đế đi vào thích hợp nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Hằng Vũ Thiên Đế nói, cái gì, liền thiên đạo đều có thể áp chế, cái này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cái thế giới này, cao nhất là cái gì? Chính là thiên đạo, copy nội dung từ truyện 88, thiên đạo khống chế thế giới vạn vật đều đang vận chuyển của thiên đạo dưới sinh tồn diễn hóa. Thiên đế, võ đạo đỉnh phong, nhưng là chỉ có thể mượn dùng thiên đạo uy năng mà thôi, hiện tại, Lục Minh nghe được lại có uy áp, có thể áp chế thiên đạo tự nhiên chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là tổ long cảnh giới kia, Lục Minh trong lòng hơi động nghĩ tới tổ long, copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán đã từng nói qua tổ long cảnh giới, vượt qua thiên đế, hoàn toàn đạt đến một cái khác cảnh giới, một cái vô thượng cảnh giới. Rất nhiều người phỏng đoán, hư không thần đạo, ở phi thường lâu đời quá khứ, là một cái nhân vật vô thượng đạo tràng, phiêu phù ở vĩnh hằng hư không bên trong, loại kia nhân vật đã vượt ra thiên đạo đều muốn bị hắn áp chế, cho nên mới có kinh khủng như vậy uy áp. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng mới có thể nói rõ, vì sao hư không thần đạo, có không ít thiên đế binh, này loại nhân vật hoàn toàn có thể luyện chế ra thiên đế binh. Hằng Vũ thiên đế giải thích, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thật sâu bị kinh hãi, loại kia tồn tại đạo tràng, thực khó có thể tưởng tượng xuất hiện bảo vật gì, đều chẳng có gì lạ. Ta lần này đến, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có muốn hay không đi hư không thần đảo, bất quá, hư không thần đảo rất nguy hiểm, trên đảo thần, vốn là có một ít hiểm địa, hơn nữa dị tộc đại đế, còn có thiên giới bên này đại đế, vô cùng nguy hiểm, ngươi nếu không muốn đi, liền ở lưỡng giới thành tu luyện cũng không sao. Copy nội dung từ truyện 88, Hằng Vũ thiên đế nói. Đi ta đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lập tức gật đầu, ánh mắt kiên định, có dạng này bảo địa, Lục Minh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Copy nội dung từ truyện 88, phía trên có đủ loại thiên tài địa bảo, hỗn độn thạch, hồng mông thạch, mảnh vỡ đại đạo các loại, đây đối với Lục Minh tu luyện tuyệt đối sẽ có trợ giúp. Hơn nữa ở phía trên tôi luyện, ở trong sinh tử chém giết, đối Lục Minh tôi luyện sẽ càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn đổi kịp thậm chí vượt qua Tạ Niệm Khanh, dựa theo thông thường tu luyện, khẳng định là không được, nhất định phải mạo hiểm. Gocchuyenaudio.com Tốt ta sẽ vì ngươi an bài, nhưng là có một chút ngươi phải vào nhớ kỹ, ở trên hư không thần đảo, có đôi khi nguy cơ, sẽ đến từ thiên giới người bên này, ở phía trên đoạt bảo, có thể không có cái gì hạn chế, người một nhà cũng sẽ đối người mình động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Hằng Vũ thiên đế nói. Lục Minh gật gật đầu, hắn đã trải qua nhiều như vậy, điểm này tự nhiên rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong khoảng thời gian này, người tận lực nhiều tăng lên một chút thực lực, ta an bài tốt về sau, sẽ đến thông chi ngươi. Hằng Vũ thiên đế nói xong, liền rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh ở trở về chỗ ở, suy nghĩ tiếp xuống tu luyện phương hướng. Tiếp đó, Lục Minh dự định đem tu vi tăng lên tới thất tinh chân đế. Copy nội dung từ truyện 88, đây là hiện trước mắt nhanh nhất tăng lên chiến lực phương pháp. Một khi tu vi đạt tới thất tinh chân đế, liền có thể thử nghiệm đột phá đại đế cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, Lục Minh không có ý định nhanh như vậy đột phá đại đế cảnh. Một khi đột phá đại đế cảnh, đại đạo liền bị cố định, lại nghĩ dung nhập càng nhiều pháp tắc khó. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có một loại dã tâm, hắn muốn đem 10 loại tối cường pháp tắc toàn bộ tu luyện thành công, tu luyện tới đệ tam cảnh, lại đột phá đại đế, nói như vậy, hắn đại đạo không biết sẽ đạt tới loại nào cấp bậc. Đây là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là, Lục Minh hoàn toàn là có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88, suy tư một hồi, Lục Minh xuất ra mấy khối thế giới chi tâm, bắt đầu luyện hóa tăng lên thế giới chi lực. Trên tay hắn hỗn độn thạch đã toàn bộ bị luyện hóa, hiện tại chỉ có luyện hóa thế giới chi tâm, còn có nguyên thạch đến đề thăng thế giới chi lực, tốc độ tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, Lục Minh tu vi, vốn là ở vào lục tinh chân đế cực hạn, khoảng cách thất tinh chân đế cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi, đột phá cũng không khó. Lục Minh hoa thời gian một tháng, rốt cục xông phá bình cảnh, đem tu vi tăng lên tới thất tinh chân đế, Lục Minh chiến lực không thể nghi ngờ lại mạnh thêm vài phần. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.